bản nguyên cùng thánh đạo đều sử dụng ra. Thế nhưng là đạt được kết quả y nguyên là sống sờ sờ bị thiêu thành tro tàn, trong thời gian này ngay cả cao cấp thánh vị đều dùng quyền hành hỗ trợ, nhưng là y nguyên chiêm dụng không có. Cái này hỏa diễm thiêu đốt đến đằng sau, thậm chí ngay cả thánh đạo đều cho trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, sau đó cái này hỏa diễm liền điên cuồng bành trướng ức vạn lần, lập tức chính là một viên nhỏ hành tinh đồng dạng lớn nhỏ. Lần này không phải bàn tay, mà là đầy trời khắp nơi hỏa diễm, cái này nhưng so sánh bàn tay càng thêm đáng sợ nhiều lắm a. Cái này hỏa diễm thậm chí ngay cả kế đô la hậu âm dương lưỡng nghi đăng hỏa diễm đều không thể địch nổi. Trực tiếp liền bao trùm trên đó, một đốt liền rõ ràng, trực tiếp đốt phá chân trời, ngay cả cao vĩ độ đều lộ ra. Tới mức này, phổ thông thánh vị nhóm cùng cấp thấp nhóm tiên thiên ma thần là cũng nhịn không được nữa, riêng phần mình đều là ai hào lên, quái vật này bọn hắn đã giết chết 3 lần, nhưng là mỗi chết một lần đều sẽ biến hóa một lần, mà mỗi biến hóa một lần đều sẽ lộ ra càng khủng bố hơn, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại, tiếp tục như vậy trời mới biết được cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, có lẽ cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm còn có thể tự vệ. Nhưng là bọn hắn lại là không hề nghi ngờ pháo hôi, mỗi một cái hình thái đều sẽ từ bọn hắn tới trước thăm dò, cho tới bây giờ bọn hắn đã chết hơn 10 cái, kế tiếp còn không biết sẽ chết bao nhiêu đâu. Cao cấp thánh vị nhóm đều là sắc mặt âm trầm nhìn xem, bọn hắn chỉ là nhìn phía dưới cái kia vạn mét thang cốc cây trạng thể, từng cái đều là không nói một lời, nhìn lại những cái kia thiêu đốt hỏa diễm lúc, từng cái trên mặt đều có vẻ kiêng dè, sau đó bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía riêng phần mình đỉnh cấp thượng vị giả. Eoria lúc này cũng nhìn về phía bên cạnh thánh vị quan đoàn. Cái này thánh vị liền cười lạnh nói, nhìn ta làm gì? Làm cho thật giống như ta hắt cái xì hơi là có thể giải quyết đây hết thảy đồng dạng, làm rõ ràng, đây là thiên địa đều cảnh báo tai nạn hạo kiếp, tại hắn phát động hôm trước đất liền đột nhiên hạ nhiệt độ, kết quả các ngươi ngược lại cảm thấy là có thể tùy tiện đánh đổ địch nhân. Đừng nói giỡn, nhạc giọng nói trên tính mệnh giác ngộ, các ngươi còn đánh cái gì tai nạn hạo kiếp? Ha ha, đại tân sinh thánh vị nhóm tất cả đều là như thế một cái điểu dạng a. Eoria lập tức bất mãn nói, đừng đem chính mình cùng chính mình cái kia một đời nói đến bao nhiêu lợi hại ngưu bức. Các ngươi cũng bất quá là chiếm một cái vạn tộc đại chiến thời cơ thôi, liệt hỏa luyện chân kim, đời này nếu là cũng kinh lịch vạn tộc đại chiến cái kia một vòng tẩy lễ, cũng sẽ không kém lấy ngươi bao nhiêu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, vẫn là muốn khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Cái này thánh vị chính là không nói. Eoria cũng không hỏi nữa, nàng liền nhìn về phía tiên thiên ma thần bên kia nói, các ngươi làm thế nào? Hiện tại thiên địa này còn không thuộc về các ngươi nếu là hiện tại rút đi cũng không sao, chúng ta thánh vị tuân theo thiên địa ý chí mà sinh ra, tự nhiên là có giữ gìn này phương thiên địa trách nhiệm. Các ngươi liền không cần, tiếp xuống nhưng là muốn bại lộ ác chủ bài, nếu là sợ bại lộ ác chủ bài cái gì, đại khái có thể hiện tại rút đi. Kế đô la hầu còn chưa lên tiếng. Một vị khác đỉnh cấp tiên thiên ma thần liền tiếng trầm nói ra, nói người nào? Cũng chính là các ngươi thánh vị nhuyễn đảng mới nói loại lời này, ngươi có thể thấy được quá chúng ta tiên thiên ma thần tránh né chiến đấu. Nếu không trong chiến đấu đột phá, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp thăng hoa đến tọa cấp độ, trước đó lâu như vậy chẳng lẽ không phải các ngươi một mực tại chạy trốn sao? Eoria cũng không nói chuyện. Chỉ là nở nụ cười gằn, tiếp lấy nàng liền triển khai chân long chi thân. Hóa thành thời quang long bắt đầu nhanh chóng phi hành. Theo Eoria hóa thành thời không long chân thân, hắn tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người, đây là trực tiếp tác dụng với thời gian cùng không gian bên trong phi hành, thậm chí căn bản không thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, trước sau bất quá trong chốc lát, ở chung quanh liền xuất hiện rất nhiều khỏa màu đen hình cầu, những cái này màu đen hình cầu đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, cái kia không có gì không đốt hỏa diễm thế mà không cách nào thiêu đốt thấu những. Cái này màu đen hình cầu cũng vô pháp lại mượn nhờ không khí, thiên địa tự do năng lượng, hoặc là những vật khác chất dẫn cháy, trong lúc nhất thời khắp nơi tránh né hỏa diễm thánh vị nhóm cùng tiên thiên ma thần đều dừng lại trốn tránh, riêng phần mình đều là nhìn về phía Eoria. Eoria lại không nhìn bọn hắn, nàng nhìn về phía dưới thang cốc cây trạng thể, cái kia thang cốc cây trạng thể hơn vạn mét thân thể cũng bị bao khỏa tại hắc cầu bên trong, liền cùng cái khác hỏa diễm đồng dạng. Nhưng là lại cùng cái khác hỏa diễm không giống. Hỏa diễm là cần vật dẫn cháy bị châm đốt hết về sau liền sẽ dập tắt. Nhưng là cái này thang cốc cây trạng thể lại phun ra hỏa diễm, cái này màu đen hình cầu mặc dù có thể ngăn cản hỏa diễm, nhưng lại có ngăn trở giới hạn trên, cho nên phải chăng có thể thành nàng cũng không dám khẳng định. Lúc này Kế Đô La Hầu cùng một tên khác đỉnh cấp tiên thiên ma thần đều là nhíu mày nhìn xem cái này hắc cầu, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu cái này hắc cầu đến cùng là cái gì, nói là tiên thiên linh bảo tác dụng đi, nhưng là lại không có cảm giác đến bản nguyên ba động, nếu nói là ma pháp thần thuật cái gì a, lại không có bị ngọn lửa thiêu đốt, thứ này bọn hắn thì giác cùng cảm giác thế mà đều nhìn không thấu. Thần niệm vừa tiếp xúc với sờ liền tan biến trong đó, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ. Kế Đô La Hầu tâm tư nhiều, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là một cái khác đỉnh cấp tiên thiên ma thần hóa thành một cơ bắp đại hán, hắn lách mình đến một viên cỡ nhỏ hắc cầu trước, sau đó không chút nào bận tâm trực tiếp duỗi ra một ngón tay thăm dò vào đến cái này hắc cầu mặt ngoài, cứ như vậy không trở ngại chút nào cắm sâu vào. Tiếp lấy hắn lại lần nữa đem ngón tay này nhô ra lúc đến, đầu ngón tay trên thế mà liền thiếu đi rơi một đoạn. Mặc dù một giây không đến liền mọc tốt, nhưng đây cũng là đủ để tổn thương đến hắn nhục thân công kích cấp độ. Thời gian lĩnh vực còn có thể chơi như vậy. Cái này tiên thiên ma thần hiển nhiên đã biết được cái này hắc cầu bản thể là cái gì, nhưng là hắn có chút không dám tin tưởng mình chỗ cảm thụ đến đồ vật. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ còn chưa từng có quá tồn tại có thể làm như thế, không phải làm không được, mà là hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Eoria liền có chút đắc ý, lại có chút khiêu khích nói ra, trước đó mấy lần giao chiến lúc, ta vẫn nói qua cho các ngươi. Thuộc về các ngươi tiên thiên ma thần thời đại đã qua, hiện tại thừa dịp vĩnh dạ lúc, hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị mới là cái đứng đắn. Thế nhưng là các ngươi nhưng dù sao tưởng là hiện tại còn là các ngươi lúc trước hỗn độn hoặc là hồng mông lúc. Liền nhìn lẫn nhau lực lượng nhiều ít. Bản nguyên nhiều ít. Sau đó phản phất mãn phu đấu sức đồng dạng lẫn nhau đánh nhau ẩu đả. Không phải ta trào phúng các ngươi, liền các ngươi cái loại này bản nguyên phương pháp sử dụng, ta nhìn đều hạ giá a. Nói đến đây, Eoria chợt nhớ tới đã từng từ lớn. Người đó chỗ đó đã nghe qua một câu. Lúc này liền nói thẳng ra nói, gây nên cường đại, không chỉ có riêng chỉ là lực lượng nhiều ít, càng muốn nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói, các ngươi đã lạc hậu thời đại A, cái này không chỉ chỉ là thiên địa vũ trụ chỗ quyết định, càng là bởi vì các ngươi thật quá hạn. Lúc này, đứng sau lưng Eoria tên kia tiên thiên thánh vị cũng tới đến một đoàn hắc cầu trước, hắn tự hồ dùng biện pháp gì điều tra một phen, cũng không thể không tán thán nói, lần trước cùng ngươi trò chuyện còn là tại sông Hoàng Đăng vị lúc. Không nghĩ tới lần này trở về lại nhìn thấy ngươi có cao như thế thành tựu. Ai? Lúc này, Kế Đô La Hầu cũng điều tra một phen hắc cầu, hắn cau mày nửa ngày, mặc dù không nói chuyện, nhưng là sắc mặt của hắn xác thực có một chút vẻ lo lắng, ngược lại là Eoria một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thật sự là cùng lắm là, còn có như thế vận dụng bản nguyên. Một tên khác đỉnh cấp tiên thiên ma thần lại lần nữa tán thán nói, vận dụng thời gian bản nguyên. Tại bên trong vùng không gian này tạo thành thời gian ở giữa hắc vực, vừa mới ngươi lúc phi hành là vượt qua tốc độ cực hạn thời không ở giữa vận động, sẽ đem ngươi vận động thời gian cùng không gian tiến hành biến tướng cơ sở quy tắc sửa đổi. Tại cái này hắc cầu bên trong bất kỳ cơ sở hạt vận động cơ hồ là không, tạo thành hắc vực hiện tượng, ngọn lửa kia cũng liền đốt không thấu ngươi cái này hắc vực, không cách nào truyền nhiệt độ, không cách nào hấp thu cái khác vật dẫn cháy. Cùng lắm là... Ta cũng đúng các ngươi thánh vị lau mắt mà nhìn a. Eoria chỉ là một bộ đương nhiên cùng đắc ý biểu lộ, trên thực tế trong lòng nàng lại tại âm thầm may mắn. Từ ban đầu nhân loại thành cấm địa lúc quy thuận đại lãnh chúa, nàng cũng nghe đại lãnh chúa nhiều lần giảng đạo, nói thật, lúc đầu nàng còn có chút lơ đễnh, dù sao đại lãnh chúa ngay cả thánh vị đều không phải. Dựa vào cái gì cho nàng dạng này tiên thiên thánh vị giảng đạo? Đặc biệt là nàng bản nguyên còn là thời gian bản nguyên. Có thể áp súc thời gian, cùng tuần hoàn thời gian, đã sớm phun ra nuốt vào không biết ức vạn năm, đều đã thành tiên thiên thánh vị, đại lãnh chúa cũng bất quá chỉ là một cái thực lực siêu cường thời đại chi tử, hoặc là vận mệnh nhân vật chính, như thật luận bản chất, còn xa không bằng nàng vân vân. Sau đó nghe đạo về sau, nàng chỉ có một cái tâm tình, thật là thơm a. Bản nguyên cấu thành, bản nguyên tồn tại tính, bản nguyên cơ sở, bản nguyên ứng dụng. Cái này chỗ đó là cái gì ngay cả thánh vị đều không phải người a. Đây rõ ràng chính là đã sớm mò thấy hơn không biết bao nhiêu bản nguyên người có quyền a, chính là nói đại lãnh chúa đã nhanh đến chung cực nàng đều nhận. Mặc dù bởi vì nàng là vạn tộc nguyên nhân, lại thêm đại lãnh chúa còn không có triệt để thoát ly thấp vĩ độ các loại nhân tố, nàng nghe đạo cơ hội kém xa nhân tộc, cùng ít ỏi mấy cái đại lãnh chúa tín nhiệm vạn tộc, nhưng là thu hoạch của nàng cũng là cùng với to lớn, đặc biệt là đối với nàng thời gian bản nguyên ứng dụng phương diện, càng là vượt xa quá trước đó ức vạn năm phun ra nuốt vào. Này thời gian hắc vực, lại bị chính nàng xưng là thời gian tử vực. Cũng bất quá là trong đó một loại ứng dụng thôi. Tại lúc, cái kia một tôn đỉnh cấp tiên thiên ma thần liền nói, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, có lẽ theo thời gian trôi qua, các ngươi đại tân sinh đối với bản nguyên lý giải càng thêm thấu triệt, nhưng là lực lượng chính là lực lượng, chúng ta tiên thiên ma thần vẫn là xa trội hơn sự hiện hữu của các ngươi cái gọi là thánh vị kỳ thật bất quá chúng ta tiên thiên ma thần thấp kém mô phỏng bản thôi, tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi minh bạch vì cái gì chúng ta mới thật sự là đa nguyên. Vũ trụ thân sinh tử, mà các ngươi bất quá là hậu thiên đản sinh sinh linh. Tôn này đỉnh cấp tiên thiên ma thần liền nhìn xem phía dưới thời gian hắc vực. Hắn đã thăm dò rõ ràng này thời gian hắc vực là cái gì, cho nên hắn tự nhiên biết được này thời gian hắc vực có lẽ có thể phong ấn đơn độc hỏa diễm, lại phong ấn không được cái kia than cốc cây trạng thể, mà bị Eoria kinh đến về sau, hắn cũng không nhịn được muốn biểu hiện một phen. Quả nhiên, ngay tại cái kia phong ấn cho bụi cây trạng thể hắc cầu mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách, tại hắn phía dưới, kinh khủng nhiệt độ liền muốn xông ra. Tiếp xuống liền xem ta đi. Tôn này tiên thiên ma thần biến thành tiên thiên ma thần chi tướng, liền thấy hắn đầu thú thân thể người. Người khoác vảy đỏ, tai mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long, một cổ càng thêm sôi trào mãnh liệt được nhiều hỏa diễm chi hải hướng về cái này than cốc cây trạng thể phóng đi. Chương 30, Nhất Vãng Tiền Vô. Tôn này tiên thiên ma thần bản nguyên không hề nghi ngờ chính là hỏa diễm, tôn túy hỏa diễm, nếu để cho nghe qua đại lãnh chúa giảng đạo Eoria tới chơi, nàng không dám nói có thể chơi ra hoa đến, chí ít cũng có thể so cái này tiên thiên ma thần thêm ra rất nhiều bản nguyên biến hóa. Tuy nói tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần đều có bản nguyên, nhưng là cũng không phải là cảm ngộ đến bản nguyên, hoặc là xuất sinh tự mang bản nguyên liền có thể chưởng khống bản nguyên. Bản nguyên tương đương với đa nguyên vũ trụ một loại nào đó quy tắc tầng dưới chốc nhất kết cấu. Còn cần người sử dụng chính mình đến thao túng cùng ứng dụng, khác biệt người sử dụng, căn cứ phương pháp sử dụng khác biệt sẽ bày biện ra hiệu quả khác nhau tới. Đây cũng là vì cái gì trước đó tôn này tiên thiên ma thần sẽ như thế sợ hãi than duyên cớ, tiên thiên ma thần thời đại, trừ tiên thiên ma thần còn tại sinh ra trong lúc đó, từ hắn sinh ra về sau liền có rung động thiên địa vĩ lực, từng cái đều có bản nguyên mang theo. Tự thân chính là bất tử bất diệt bất hủ, bọn hắn cũng không cần cái gì phun ra nuốt vào ức vạn năm, riêng phần mình đều là tứ phía tìm kiếm thuộc về mình đạo lộ bản nguyên đến tiến hành thôn phệ cùng dung hợp. Bàn về đơn thuần lực lượng mà nói, ngàn cấp thánh vị là thúc ngựa đều không kịp nổi tiên thiên ma thần. Trước đó Eoria mặc dù là trang một lần bức, nhưng là nàng nói tới cũng có bộ phận là thật, thánh vị đúng là không kịp tiên thiên ma thần. Nhưng là thánh vị thánh đạo lại là đạt được thiên địa công nhận, đồng thời cũng là câu thông thiên địa một loại nào đó cầu nối, cho nên thánh vị có thể mấy ngàn năm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là ức vạn năm phun ra nuốt vào thiên địa, loại này phun ra nuốt vào chính là tại cảm ngộ quy tắc, quyền hành, bản nguyên, đồng thời loại này phun ra. Nuốt vào bên trong cũng có thể hấp thu đến thuộc về tự thân quy tắc, quyền hành, bản nguyên các loại tin tức. Bởi vậy chậm rãi nắm trong tay thuộc về tự thân quy tắc, quyền hành, bản nguyên vân vân. Nếu là đổi thành Ngô Minh ở đây, vậy hắn mới là thật có thể toàn trường mở trào phúng, không nói cấp độ thực lực, luận đối với quy tắc, đối quyền hành, đối bản nguyên ứng dụng, cái gì tiên thiên ma thần, cái gì tiên thiên thánh vị, tất cả đều là cặn bã, dựa vào phù văn phân tích pháp, phù văn tính toán pháp, cho hắn một cái quy tắc, hắn có thể chơi ra quyền hành uy lực đến, cho hắn một cái quyền hành. Hắn có thể đem tiên thiên thánh vị treo lên đánh, nếu để cho hắn bản nguyên. Vậy nhưng thật không có ý tứ, lúc trước hắn tại vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất là như thế nào đem hư không đại quân nhóm đầu đều ép trên mặt đất, hắn có thể tùy thời lại một lần. Đây cũng là Ngô Minh giảng đạo lúc thường thường sẽ nhắc lên một câu, cái gọi là lực lượng, sẽ căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng khác biệt, mới có thể sinh ra ra khác biệt thực lực tới. Đương nhiên, cũng có một chút tình huống sẽ có khác biệt. Giống như tôn này tiên thiên ma thần nói như vậy, lực lượng chính là lực lượng, nếu là một con dung dế chính là nắm giữ lấy ngàn vạn ức chủng biện pháp đến trượt chân voi. Trừ phi là con kiến này đã siêu tiến hóa đến nhân loại trí năng, sau đó nghiên cứu ra công nghiệp, máy móc, lại tiến hành công nghệ cao cái gì, mà voi còn là đầu kia voi, lúc này mới khả năng có biện pháp đem hắn trượt chân, không phải lực lượng vẫn là lực lượng cường giả chính là tỷ số thắng cao hơn. Tôn này tiên thiên ma thần chính là hỏa chi bản nguyên, nhưng là hắn hỏa chi bản nguyên quả thực là cô động đến kinh khủng hoàn cảnh, khi nó tiên thiên ma thần chi tướng dùng ra đến về sau, giữa thiên địa hỏa diễm phản phất đều tại hướng về hắn tụ đến, tất cả hỏa diễm đều nghe hắn hiệu lệnh. Thậm chí ngưng tụ thành hình, hắn mặc dù không có đem hỏa diễm bản nguyên cho chơi ra hoa đến, tỉ như dính đến phần tử vận động tốc độ, tỉ như dính đến năng lượng, tỉ như dính đến phóng xạ cái gì, những cái này đều không có, hắn chính là thuần túy nhất hỏa diễm bản nguyên ngưng tụ, đem một con đường cho đi đến vô cùng cảnh giới cao thâm. Chính là Eoria xa xa xem ra, trong lòng tất cả giật mình, cảnh giới cỡ này đã cao tới trình độ nhất định, nếu là tiến thêm một bước, vậy liền giới hạn đông thiên nhị hoàng cấp độ, nếu là còn có thể lại từ bên ngoài mà nội, tiến hóa ánh sáng tâm linh. Đó chính là thỏa thỏa tứ đại giai không, tôn này tiên thiên ma thần nhìn còn mạnh hơn kế đô la hầu, cơ hồ là tới gần đến tiên thiên ma thần bên trong tọa cấp độ biên giới. Kế đô la hầu liền mắt lộ tán thưởng mà nói, không hổ là dung, lúc trước nếu không phải thế giới cuộc khởi quá nhanh, hắn lại hai lần cản thế giới đạo, nói không chừng hiện tại ta đều muốn tôn xưng hắn một tiếng tọa. Liền thấy dung thao túng hỏa diễm lao thẳng tới mà xuống, mà cái kia than cốc cây trạng thể chỗ phun ra ra hỏa diễm cũng hướng về dung thẳng đốt mà đến, song phương tiếp xúc điểm một cái chớp mắt ở giữa bộc phát ra hào quang sáng chói đến. Cái này quang mang kỳ sáng vô cùng, khiến cho toàn bộ thiên địa một cái chớp mắt ở giữa liền trở nên ảm đạm vô quang, nháy mắt sau đó, không thể hình dung cự sáng, cự nóng, cự đè nát phát càn quét, lại bởi vì dung bản nguyên thao túng đã tới gần như trình độ đăng phong tạo cực. Những cái này ánh sáng, nóng, ép toàn bộ bị hắn trói buộc thành một cây trụ trời đồng dạng, hướng phía dưới trực tiếp bắt đầu thiêu đốt hồng hoang đại lục càng tầng dưới chót, hướng lên thì đột phá chân trời đốt nát. Không gian bích chướng, một bộ phận thuận thế đốt nhập cao vĩ độ, một bộ phận khác thì hướng về ngoài vị diện lan tràn mà đi. Tại cái này ánh sáng trung tâm nhất, dùng đưa tay hướng về phía trước một chiêu, liền có mênh mông hỏa diễm ngưng tụ tại hai tay của hắn bên trong, biến thành một thanh xích hồng trường thương. Thang cốc cây trạng thể hỏa diễm còn chưa tới gần, thế mà liền bị cái này xích hồng trường thương hút lấy nhập trong đó, không đơn thuần là thang cốc cây trạng thể hỏa diễm, giữa cả thiên địa hỏa nguyên tố tất cả đều tại hướng về dung tụ đến, mà chui này trường thương cũng từ xích hồng sắc bắt đầu hướng về màu da cam chuyển biến mà đi. Dung nắm lấy trường thương, cả cá nhân trên người đều bộc phát ra khí thế một đi không trở lại đến. Đó là một loại vĩnh viễn không lui lại quyết tuyệt. Đó là một loại địch nhân phía trước, ta cũng không đường lui liều lĩnh, đó là một loại từ cửu thiên chi thượng đâm thẳng cửu ngục điên cuồng, một nắm lấy thương này, dung liền phản phất biến thành người khác đồng dạng, trước đó, hắn vẫn luôn có một loại không muốn ra tay lười biếng, hoặc là nói là có chút ngẩn người ngu đần, nhưng là cho đến giờ phút này, cổ này nhất vãng tiền vô khí thế một khi bộc phát, toàn bộ chiến trường đều phản phất. Biến đổi, phản phất lại lần nữa biến thành hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch lúc các loại thảm liệt chiến trường. Đặc biệt là dung lúc trước trận chiến cuối cùng, dung trước mắt phản phất đều trở lại lúc trước, lúc kia. Đối mặt trấn áp thiên địa càn khôn, trấn áp lúc trước, hiện tại, tương lai, trấn áp thế gian tất cả đồ vật thế giới, còn trên chiến trường tiên thiên ma thần đã không có bao nhiêu, 13 tọa đã chết 7 tên, La chi tọa bị thế giới nắm ở trong tay, sinh tử cũng chỉ tại sớm tối, Entropy chi tọa muốn thay đổi quá khứ, lại không biết nội vũ trụ chính là một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được. Từ đa nguyên khai thiên lập địa mới bắt đầu, đến đa nguyên kết thúc chi cuối đều là chung cực. Hắn trở lại quá khứ vẫn là một chưởng bị ép. Tới hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đã sợ hãi, tuyệt vọng, càng có cường đại cùng nhỏ yếu tiên thiên ma thần điên cùng tru lên bắt đầu chạy trốn, sau đó đều bị trấn áp, đánh chết, phân giải. Dung chỉ còn lại nửa cái đầu, một cánh tay, nửa người dưới đều đã thường không có, hắn lửa cũng từ màu xanh biến thành tàn màu đỏ. Trường thương trong tay đã bẻ gãy, sau đó tại lúc này, hắn nhìn thấy La Chi tọa dùng hết lực lượng cuối cùng, từ thế giới trong lòng bàn tay một quyền đánh tới, mà thế giới lại là không thèm quan tâm. Nhìn cũng không nhìn, hắn từ sừng sững bất động, xem khắp chung quanh, sau đó dung liền thấy thế giới ánh mắt, thế giới cũng nhìn thấy hắn. Sâu kiến. Đây là dung trong trí nhớ là khắc sâu nhất một ánh mắt, hắn hiểu ánh mắt này ý tứ. Liền như là hắn quá khứ vô số lần nhìn về phía hậu thiên sinh linh như thế, tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình tâm linh cùng ý chí bên trong có đồ vật gì tựa hồ vỡ ra. Sau đó chính là hắn sau cùng một đâm, lấy tàn tạ thân thế, nâng tàn đỏ chi thương, thẳng tiến không lùi đâm xuống dưới, mà La Chi Tọa nắm đấm cũng vừa tốt đánh vào thế giới trên bàn tay. Ngay tại Dung trước mắt, màu da cam trường thương một đâm mà xuống, kinh khủng nhiệt độ cao đốt sạch tất cả, lực lượng khổng lồ xé rách tất cả, một thương mà xuống, cái này lực lượng trực tiếp đem thang cốc cây trạng thể xé rách thành vỡ nát, mà lực lượng này còn không có cuối cùng, vẫn như cũ hướng xuống một đường xuyên qua, nếu là từ Hồng Hoang Đại Lục lấy bên ngoài đa nguyên vũ trụ lớn nhỏ tầm mắt đến xem. Một điểm quang thương từ Hồng Hoang Đại Lục mặt ngoài một đường xuyên qua mà xuống. Cuối cùng từ Hồng Hoang Đại Lục phía dưới điểm thấu mà ra, sau đó xông vào đến ngoài vị diện bên trong. Đi ngang qua không biết bao xa khoảng cách, cuối cùng làm hao mòn tại vô tận vị diện bên trong. Một thương về sau, Dung liền tránh trở lại kế đô la hầu bên cạnh thân, nhưng là nét mặt của hắn lại không có chút nào buông lỏng, hắn lập tức liền cao giọng hô, sai. Chúng ta không phải tại cùng bất kỳ cá thể đối chiến, vật kia cũng không phải là tân nhân loại thành chủ bản thân, hắn cũng không có cái gì bất tử bất diệt chi thể, đây là thần thoại lĩnh vực. Một cái cực kỳ lớn, đem tất cả chúng ta đều dung nạp trong đó, thậm chí đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều bao quát trong đó thần thoại lĩnh vực. Phía dưới, vỡ nát ra thang cốc cây trạng thể đã vô tung vô ảnh, nhưng là biến hóa mới nhưng lại bắt đầu. Chương 31, thần thoại lĩnh vực suy đoán. Thần thoại lĩnh vực. Theo tiên thiên ma thần Dung lời nói truyền bá ra, ở đây cơ hồ tất cả thánh vị cùng tiên thiên ma thần nhóm đều là xôn xao, riêng phần mình đều là không thể tin được dáng vẻ. Bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng, đây là vi phạm ở đây tất cả mọi người nhận biết một sự thật, bọn hắn biết được cái gì là thần thoại lĩnh vực, bọn hắn thậm chí có người liền gặp qua thần thoại lĩnh vực cơ sở, cũng là thần thoại hình thái. Nhưng là vô luận bọn hắn suy nghĩ, cũng không thể tưởng tượng đến một cái có thể bao quát bọn hắn tất cả mọi người. Thậm chí bao quát toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần thoại lĩnh vực. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này căn bản liền không có khả năng. Ở đây thánh vị tập đoàn, nhóm tiên thiên ma thần, bọn hắn đã coi như là đứng tại đa nguyên vũ trụ chi đỉnh tồn tại, có thể ngự trị ở bên trên bọn họ cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Nơi này tập hợp tất cả thánh vị cùng tiên thiên ma thần, bọn hắn thêm lên, hắn đối đa nguyên vũ trụ nhận biết cơ hồ siêu việt một cái hoàng cấp tồn tại, thậm chí có thể nói trong vũ trụ này cơ hồ không có gì là bọn hắn không biết. Cái gọi là thần thoại lĩnh vực, là chỉ làm một cái có được thần thoại hình thái tồn tại, triển khai hắn thần thoại hình thái lúc, hắn đối đa nguyên vũ trụ bản chất ảnh hưởng, liền lấy tiên thiên ma thần bên trong 13 tọa một trong, đằng sau chuyển hóa thành tiên thiên thánh vị la đến nói. Hắn thần thoại hình thái liền tiếng tăm lừng lẫy, là rất nhiều người thấy biết quá, ban đầu ở sông Hoàng Đăng vị chi thời chiến cũng nhiều lần xuất hiện. Kia là có thể dẫn động đa nguyên vũ trụ chiến tranh bản nguyên thần thoại hình thái, danh xưng chỉ là nhìn thấy hắn hình thái là đủ dẫn phát một trận càn quét toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục chiến tranh. Chỉ là hắn tồn tại là đủ một trận quy mô nhỏ khu vực chiến tranh bộc phát. Nhưng là chiến tranh kỳ thật cũng không phải là La thần thoại hình thái lĩnh vực. Chiến tranh là La thần thoại lĩnh vực tạo thành kết quả, La thần thoại lĩnh vực kỳ thật bao hàm hai tiên thiên điều kiện, một cái là nhìn, bao quát quan sát, cảm giác, nhận biết các loại, đều thuộc về nhìn, phạm trù, một cái là tồn tại, mặc kệ là hắn thần thoại hình thái bản thân, còn là hắn thần thoại hình thái phục chế phẩm, điêu khắc phẩm, hoặc là cùng loại mô phỏng phẩm, những cái này đều thuộc về tồn tại, phạm trù. Đây chính là La thần thoại hình thái phát ra lĩnh vực. Chỉ có thông qua lĩnh vực dẫn phát, mới có thể tạo thành chiến tranh một kết quả như vậy. Ở đây rất nhiều thánh vị bên trong, có lẽ phổ thông thánh vị cùng một ít cao cấp thánh vị không rõ đạo lý này, tưởng là La thần thoại hình thái dẫn dắt chiến tranh chính là hắn thần thoại lĩnh vực, nhưng là tiên thiên thánh vị cấp độ, cùng hai tên đỉnh cấp tiên thiên ma thần khẳng định liền hiểu, bởi vì bọn hắn riêng phần mình khoảng cách sinh ra thuộc về mình thần thoại hình thái, kỳ thật cũng liền chỉ là một bước ngắn. Đối với thần thoại hình thái cùng thần thoại lĩnh vực rất nhiều chuyện, bọn hắn đều rõ ràng. Thần thoại hình thái căn bản ở chỗ thần hỏa, hoặc là nói ánh sáng tâm linh, hắn bản chất chính là lấy tâm linh can thiệp hiện thực, tại sông Hoàng xuất hiện trước đó, trừ cực ít một số người, kỳ thật đại đa số thánh vị, bao quát nhóm tiên thiên ma thần đều cũng không quá chú trọng ánh sáng tâm linh, bởi vì một cái vấn đề rất thực tế tồn tại, đó chính là ánh sáng tâm linh uy lực quá yếu. Làm một cái sinh mệnh thăng hoa là thánh vị, hoặc là cùng loại tiên thiên ma thần như thế chưởng khống quyền hành về sau, hắn trong lúc phất tay đều có đại uy năng, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được bất tử bất diệt bất hủ sinh mệnh. Đồng thời tróc tinh nã nguyệt như bình thường, có thể nói là nhất cử từ phàm vật thăng hoa đến thần linh cấp độ, cho nên phổ thông thánh vị mới có thể danh xưng thánh vị thần linh, cái này mặc dù có từ thổi hiềm nghi, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Mà ánh sáng tâm linh đâu? Tự thành liền bán thần lúc lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, hắn tăng trưởng đều có thể dùng cái gọi là cực độ chậm chạp để hình dung, mà cái này cùng hấp thu thiên địa tự do năng lượng thăng cấp khác biệt, cũng có thể thánh vị bên trong nắm giữ quy tắc, lĩnh ngộ quyền hành, cảm thấy được bản nguyên các loại cũng khác nhau. Ánh sáng tâm linh cần một lần lại một lần cảm giác thuộc về nội tâm của mình, nhìn chăm chú nội tâm của mình, kiên cường nội tâm của mình, cuối cùng tìm kiếm được con đường thuộc về mình, lại đạp lên con đường này, thực tiễn con đường này mà không hối hận, nơi đây đủ loại không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại quá trình bên trong tăng lên cũng cực kỳ nhỏ bé, cho nên loại lực lượng này dần dần liền không là người coi trọng xem, cũng chính là tại bán thần đến linh vị ở giữa sử dụng, đến thánh vị. Về sau chính là không dùng được, cái này tại lúc ấy cơ hồ là công nhận, cho nên một chút thiên tư xuất chúng. Nhưng lại không tính tuyệt đỉnh thiên tài, xen vào có tỷ lệ nhất định có thể tự hành lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh. Nhưng là tích lũy lại không đủ cái chủng loại kia, thường thường đều sẽ áp dụng lấy số mệnh đem đổi lấy thiên địa vũ trụ cho hắn thắp sáng ánh sáng tâm linh hành vi, bởi vì ánh sáng tâm linh vô dụng luận tại lúc ấy đại hành kỳ đạo. Đây hết thảy thẳng đến song hoàng đăng vị chi chiến hậu mới tuyên cáo kết thúc, tại một trận chiến kia bên trong, mặc kệ là thần thoại hình thái, còn là đăng lâm hoàng vị về sau song hoàng đại la chi đạo, tất cả đều biểu thị tại tiên thiên thánh vị cực hạn về sau. Hắn tiến bộ cầu thang ngay tại ở ánh sáng tâm linh, mặc kệ là ánh sáng tâm linh tứ đại giai không, còn là tiến thêm một bước đại la, kim tính các loại, lại hoặc là thần thoại hình thái, tất cả đều cùng ánh sáng tâm linh có quan hệ, cái này khiến cho có giả tâm thánh vị, hoặc là nhóm tiên thiên ma thần không thể không bắt đầu nghiên cứu ánh sáng tâm linh vấn đề. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều hiểu ánh sáng tâm linh thắp sáng về sau, kỳ thật chính là lấy tâm linh lực lượng đến cải biến hiện thực. Đủ loại ánh sáng tâm linh đặc dị năng lực đều là hắn thể hiện, mà theo ánh sáng tâm linh càng thêm cường đại. Loại này lấy tâm linh đến cải biến hiện thực lực lượng cũng sẽ dần dần mạnh lên, mãi cho đến một cái điểm tới hạn về sau, vượt không qua đi, ánh sáng tâm linh liền chỉ là ánh sáng tâm linh, một khi vượt tới, ánh sáng tâm linh liền sẽ tiến hóa thành thần thoại hình thái, bởi vậy bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng đến, mà lại càng là có thể sinh ra thần thoại lĩnh vực. Cũng là tại một ít phát động điều kiện hạ, có thể ảnh hưởng đến cực lớn phạm vi khu vực, thay thế khu vực này. Nguyên bản quy tắc, quyền hành, bản nguyên, lấy mình tâm thay thế thiên tâm, đây chính là thần thoại lĩnh vực chân thực. Mà hắn tiến thêm một bước, lại phối hợp thêm mênh mông vô lượng lực lượng, lấy đạt tới đại la, bất hủ kim tính, lại cả hai hợp nhất, cuối cùng hợp đạo, vậy liền sẽ hóa thành nội vũ trụ, cái này trên thực tế chính là mình tâm thế thiên tâm chung cực kết quả. Mình tâm hóa thành triệt để thiên tâm. Thuộc về mình thiên tâm. Đây đều là Eoria, kế đô la hầu bọn hắn cấp độ này biết rõ sự thật, đồng thời bọn hắn cũng khắc sâu biết được, không có khả năng có bất kỳ thần thoại lĩnh vực có thể tại không rõ ràng phát động điều kiện tình huống dưới, tính cả bọn hắn thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần cùng một chỗ bao trùm. Ở trong đó dính đến thánh đạo tính đặc thù, cùng nhóm tiên thiên ma thần quyền hành tính đặc thù, đây là thuộc về đa nguyên vũ trụ bản chất. Như muốn bao quát trong đó, liền mang ý nghĩa bao quát bọn hắn thần thoại lĩnh vực nguyên hình, cũng là tân nhân loại thành chủ thần thoại hình thái đã có thể tại trình độ nào đó chống lại đa nguyên vũ trụ, quản chi còn không cách nào so sánh toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng là tại cái nào đó phương diện, cái nào đó lĩnh vực, cái nào đó địa khu lại, có thể chống lại. Mà cấp độ này lực lượng có một cái xưng hô. Lâm chung cực. Từ xưa đến nay, trừ thế giới là được xác nhận chung cực lấy bên ngoài, còn chưa hề từng sinh ra một cái khác lâm chung cực, nhất nhân vật lợi hại cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn riêng phần mình đi đến Đại La cảnh giới, tại bọn hắn phía dưới thì là tiên thiên ma thần 13 tọa, cũng căn bản là chạm đến Đại La biên giới, chí ít cũng là thuộc về tứ đại giai không cấp độ, nhưng là khoảng cách lâm chung cực y nguyên chênh lệch chí ít một cái thứ nguyên xa như vậy, lâm chung cực trừ. Lĩnh ngộ Đại La lấy bên ngoài, con nhất định phải có bất hủ kim tính, đồng thời còn muốn cả hai tương hợp. Cũng là tại tất cả thời gian không gian bên trong, đều có bất hủ bất diệt chi lực, khoảng cách chung cực vẻn vẹn chênh lệch sau cùng hợp đạo một bước, lúc này mới có thể được xưng là lâm chung cực. Lâm chung cực. Mà lại là có thần thoại hình thái lâm chung cực, khó trách, khó trách. Eoria hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Kế đô la hầu vốn là sắc mặt âm trầm trở nên càng thêm âm trầm, dung thì là có chút ngẩn người tự hỏi cái gì, ngược lại là cái kia tại quan đoàn bên trong tiên thiên thánh vị bỗng nhiên nói ra, cũng không hẳn vậy, ta mặc dù không biết đến chung cực, nhưng là đã từng tại trước kia phun ra nuốt vào bên trong. Từ đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ nhìn thấy lẻ tẻ nửa điểm trước kia hình tượng, chung cực lớn nhất một cái đặc thù chính là tự thành một thể, đã cùng thế gian tất cả khác biệt. Đa nguyên vũ trụ cũng không có thể gia tăng hắn thân, đồng dạng dùng ta phun ra nuốt vào lúc nhìn thấy một chút lẻ tẻ lời nói để hình dung, chính là cái gọi là không ở trong ngũ hành, nhảy ra tam giới bên ngoài, tự thân chính là một cái đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, mà cái này tân nhân loại thành chủ thần. Thoại hình thái không hiểu, thần thoại lĩnh vực thế mà ngay cả chúng ta đều có thể bao quát trong đó. Chợt nhìn đúng là có lâm chung cực khả năng. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện hắn thiếu khuyết cái gì sao? Nói câu không dễ nghe, như hắn vừa đến đã xuất ra lâm chung cực lực lượng, đánh chúng ta tự như là đánh cháu trai đồng dạng, chỗ đó còn cần dạng này dùng thần thoại hình thái nội tâm hình chiếu một lần chết đi sống đi, cái này căn bản cũng không phải là bản ý của hắn, thậm chí ta hoài nghi hắn vẫn tồn tại không tồn tại đều là hai chuyện. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, sau đó riêng phần mình lộ ra vẻ mặt trầm tư đến. Kế đô la hầu sắc mặt âm trầm nói, thật đúng là khả năng như vậy. Chúng ta. Không, không riêng gì chúng ta, trừ vị kia, chưa hề từng có người đi từng tới chung cực, tại vị kia trước đó đều tất cả mọi người tưởng là chung cực bất quá là ảo tưởng, cho nên đột phá chung cực đến cùng có cái dạng gì gian nan hiểm trở chúng ta là hoàn toàn không biết, có thể hay không, tại thành tựu đại la, thành tựu bất tử kim tính trên đường có cái gì đại khủng bố, đến mức ngay cả bản thân đều sẽ bị ma diệt rơi. Đồng thời đem đại la cùng bất tử kim tính dung hợp bên trong lại có đại khủng. Bố. Cuối cùng lại đến đột phá chung cực chính quả lúc yên nguyên có đại khủng bố. Mà chúng ta đối mặt cái này tân nhân loại thành chủ. Hắn kỳ thật thần trí những cái này sớm đã bị ma diệt sạch sẽ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại nào đó lâm chung cực bản năng. Lúc này Dung cũng tiếp nhận đề tài nói, rất có thể, vừa mới ta cùng nó cận thân tiếp xúc. Liền có cảm giác đến cái này vật tịnh không phải chân thực tồn tại, mà là một loại nào đó ký ức hình chiếu, đây quả thật là rất giống với suy đoán của các ngươi, bản nguyên chủ ý thức bị ma diệt rơi, còn dư lại chính là quá khứ ký ức hình chiếu, lại bởi vì là lâm chung cực, cho nên mới có đại uy năng, đại pháp lực, nếu thật là như chúng ta sở thiết nghĩ như vậy. Vậy chúng ta liền có ứng đối chi pháp? Xác thực. Mấy người còn lại, cùng xung quanh cao cấp thánh vị nhóm đều là gật đầu. Bọn hắn cũng biết Dung nói tới chi ý, cực kỳ hiếm thấy, tại thánh vị cùng tiên thiên ma thần ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít thần trí, ý thức, linh hồn, chân linh đều bị ma diệt rơi tồn tại, mặc kệ là bởi vì loại nguyên nhân nào mà bị ma diệt, loại này triệt để ma diệt ngay cả thánh đạo, ngay cả bản nguyên đều không thể cứu trở về, đây chính là thuộc về ta, triệt để tiêu vong, kết quả cuối cùng chính là lưu lại lực lượng. Bắt đầu bạo tẩu, quá khứ ký ức bắt đầu hiển hiện. Thẳng với bản thân bị triệt để ma diệt phản phệ thì ngưng, đây chính là sau cùng tiêu vong. Cái này huệ từ khi bắt đầu thi hành nhân loại hợp nhất về sau, nó biểu hiện xác thực chính là như vậy, một lần tiêu vong sau phục sinh, sau đó tất cả đều là vô ý thức bản năng công kích, đây quả thật là chính là tự thân biến mất đặc thù. Đã là như vậy, liền để chúng ta chống nổi hắn biến mất quá trình đi, khó lường nhất hóa một lần ứng đối một lần, sau đó đánh giết một lần, đến đằng sau tổng có thể giải quyết. Dung liền lớn tiếng nói, hắn nhìn phía dưới ngay tại thành hình vật gì đó. Hiện tại còn nhìn không ra là cái gì hình thái, nhưng là không hiểu, hắn trong lòng có dự cảm không tốt, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần đều có một loại dự cảm xấu, liền phản phất. Phản phất như là hủy diệt sắp tới đồng dạng. Chương 32, Người tương lai. Nhân loại là có cực hạn, mà khoa học kỹ thuật càng như vậy. Huệ Du đáng tại cái này hồng hoang đại lục trên mấy trăm năm thời gian, trong thời gian này thân thể của hắn nhiều lần tàn tạ tử vong, nhưng đều xuyên thấu qua tử linh giới chỉ một lần nữa phục sinh, tới hiện tại, không, phải nói là hắn lần thứ nhất từ trong tử vong sống lại, kỳ thật hắn đã thường không tính là nhân loại, tại vạn tộc trong miệng đối với hắn dạng này có kỳ ngộ, từ đó có siêu phàm chi lực nhân loại có một cái xưng hô, đó chính là dị nhân. Đã trên hồng hoang đại lục sống mấy trăm năm huệ. Hắn cũng biết này phương thiên địa đối với nhân loại ác độc cùng kỳ thị, thậm chí đến không hề có đạo lý, không có chút nào logic, không có chút nào lý do trình độ, liền lấy cái gọi là dị nhân đến nói, chỉ cần là nhân loại có kỳ ngộ mà thu được siêu phàm, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì hạ thu hoạch được siêu phàm, mặc kệ là bởi vì ma pháp khí cụ, hay là bởi vì thiên tài địa bảo, lại hoặc là cùng loại hắn dạng này nguyền rủa loại hình, chỉ cần là thành dị nhân, liền không còn cách nào cùng nhân. Loại bình thường kết hợp sinh tử, cũng không còn cách nào sinh sôi hậu đại, đồng thời cũng vô pháp đem siêu phàm chi lực thông qua huyết mạch các loại phương thức kéo dài tiếp. Cho nên tất cả dị nhân đều biến thành ví dụ, căn bản là không có cách là nhân tộc cái này chỉnh thể cung cấp siêu phàm con đường. Huệ tự thân chính là dựa vào một chiếc nhẫn mà thành tựu dị nhân, chiếc nhẫn này bên trong ẩn sâu một cổ minh giới hơi thở, tại hắn chết sau đem hắn cải tạo thành bán sinh linh, bán tử linh kết hợp thể. Loại này kỳ lạ thể chất để hắn có thể hấp thu sinh khí, cường hóa tự thân tử khí, từ đó cải tạo tự thân, để hắn làm nhân loại rất nhiều nhược điểm cũng bắt đầu tan biến, tỉ như hắn lại không còn chảy máu, lại tỉ như khi hắn triệt để bị cải tạo thành tử linh lúc. Đại não cùng trái tim cũng sẽ không tiếp tục là nhược điểm, đồng thời hắn lực lượng các loại bắt đầu gia tăng, còn có thể phun ra tử khí đến đã thương người. Nhưng là đây cũng không phải là không có đại giới. Hắn ngay từ đầu thân thể có một nửa biến thành tử linh, cũng không phải là khô lâu cái loại này, nhưng là toàn thân chết cứng, từ sinh khí hóa thành tử khí, hắn hóa thành cương thi cái kia bộ phận sẽ mang lại cho hắn thống khổ cực độ, nhục thân trên động một chút đều phản phất thiên đao vạn quả đồng dạng, đáng sợ nhất chính là trên linh hồn thống khổ. Mấy trăm năm sau hắn mới từ một cái khác ma pháp hệ dị nhân nơi đó biết. Hắn loại này trên linh hồn thống khổ tên là linh hồn huyễn thống. Là linh hồn từ chính năng lượng hướng năng lượng âm chuyển biến quá trình bên trong thống khổ, căn bản không phải sinh vật đủ khả năng chống cự, trên cơ bản 95% đối tượng cũng sẽ ở chuyển biến quá trình bên trong linh hồn tiêu tán, nhưng là lại không nghĩ rằng Huệ một mực kiên trì được. Huệ cũng không biết mình tại kiên trì cái gì, mấy trăm năm du đãng thời gian, hắn đã triệt để biến thành tử linh giống như tồn tại, theo đạo lý đến nói, hắn cũng đã bị phụ năng lượng hoàn toàn đồng hóa mới đúng. Mà cái gọi là phụ năng lượng hoàn toàn đồng hóa, chính là sẽ để cho Huệ quá khứ ký ức toàn bộ tan biến không nói, cũng sẽ triệt để từ dị nhân biến thành tử linh, nhân cách của hắn, tinh thần, linh hồn các loại đều lại không còn mang theo trước kia sắc thái, hắn lại biến thành một cái mới tồn tại, nhưng là bởi vì không hiểu nguyên nhân, Huệ mặc dù biến thành tử linh, nhưng là hắn yên nguyên còn bảo lưu lấy nhân cách của mình ký ức, cũng yên nguyên cho là mình là nhân loại, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng yên nguyên thừa nhận mỗi thời mỗi khắc khủng bố. Thống khổ, từ nhục thể đến linh hồn đều là. Dứt bỏ những cái này không nói, Huệ tại mấy trăm năm nay ở giữa đi lại hồng hoang đại lục. Kiến thức cái gì đã sớm đi đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, hắn cũng gặp phải rất nhiều chỗ khác nhau dị nhân, cũng đã gặp qua còn tại bi thảm hoàn cảnh bồi hồi nhân loại, cũng gặp phải rất nhiều vạn tộc, thậm chí còn gặp cực thiểu số đối với nhân loại ông chặt thiện ý vạn tộc. Bởi vậy hắn biết được rất nhiều chuyện. Sau đó tại hắn du lịch hồng hoang đại lục hơn 200 năm lúc, hắn gặp một cái nhân loại tổ chức, cái này nhân loại tổ chức cốt cán tất cả đều là yên nguyên tin tưởng vững chắc chính mình là nhân loại dị nhân, sau đó bọn hắn che chở một cái cỡ lớn nhân loại bộ lạc. Cực kỳ may mắn tại một chỗ tuyệt địa bên trong tìm được một chỗ an ổn chỗ ẩn núp, từ đó để cái này bộ lạc tại chỗ này chỗ ẩn núp bên trong phồn diễn sinh sống. Chỗ này chỗ ẩn núp chỉ có một đầu cực kỳ ẩn nấp thông đạo có thể tiến vào, xung quanh đều là tuyệt địa hiểm địa, mà nơi này lại chỗ vắng vẻ, gần nhất vạn tộc đều tại mấy chục vạn km bên ngoài, lại thêm dị nhân bên trong pháp hệ siêu phàm, bọn hắn vận dụng năng lực cùng ma pháp đem nhân loại nơi này vết tích hoàn toàn che đậy, giống như đây, cái này bộ lạc tại chỗ này ẩn nấp bình nguyên trên sinh sôi ra hơn 10 vạn người đến. Tại Huệ cùng bọn hắn tiếp xúc trước, đã thường hòa bình phát triển hơn 70 năm. Thậm chí trong đó còn có khoa học kỹ thuật phát triển. Huệ cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, đi qua tiếp cận 5 năm thời gian khảo sát, cuối cùng hắn tiến vào đến khu này ẩn nấp bên trong vùng bình nguyên, cũng trở thành thủ hộ những nhân loại này dị nhân một trong, khi đó hắn hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy rốt cuộc tìm được ý nghĩa sự tồn tại của mình, đó chính là thủ hộ những cái này các tộc nhân bình an, sau đó nhìn nhân loại dần dần mạnh lên cuộc khởi, cuối cùng trở thành vạn tộc một trong, hắn cảm thấy. Chính mình biến thành tử linh còn không có hoàn toàn biến mất, có lẽ chính là vì điểm này chấp niệm. Giống như đây, Huệ vì người này giống như tổ chức hối hả ngược xuôi, lại liều mình dốc sức làm gần trăm năm, rốt cục triệt để đạt được tổ chức này công nhận, tự thân cũng trở thành tổ chức này cao tầng một trong, mà vào lúc đó, hắn mới từ tổ chức người sáng lập chỗ biết được tính toán của bọn hắn. Chúng ta dự định dẫn đầu tộc nhân, mặc kệ là nơi này, còn là về sau từ ngoại giới cứu ra, dự định mang theo bọn hắn rời đi Hồng Hoang Đại Lục, đi hướng ngoài vị diện. Người sáng lập là một cái toàn thân bao vây lấy vải dị nhân. Đây là hắn lần thứ nhất tại Huệ trước mặt lộ diện, mà tại gặp mặt về sau, hắn liền gọn gàng dứt khoát đem tổ chức tối cao truy cầu nói ra. Huệ lúc ấy liền rất là kinh ngạc hỏi, các ngươi là dự định tránh né vạn tộc sao? Nhưng là ngoài vị diện nhưng so sánh vạn tộc càng khủng bố hơn a, không nói gạt ngươi, tại gặp được tổ chức trước cái kia hơn 200 năm ở giữa, ta có một lần vô cùng ngẫu nhiên xuống dưới đến ngoài vị diện, vẻn vẹn chỉ ở nơi đó đợi 5-6 ngày liền trở lại, nhưng là cái này 5-6 ngày thời gian để ta kém chút chết hai lần, đây cũng không phải là nói đùa a. Hồng Hoang Đại Lục nguy hiểm chí ít vẫn là có thể nhìn thấy, có thể đối kháng nguy hiểm, nhưng là ngoại vị diện nguy hiểm có đôi khi ngay cả nhìn cũng không thấy, nói không chừng chúng ta đi ra ngoài vị diện trong nháy mắt đó liền chết hết. Người sáng lập kiên nhẫn giải thích nói, cho nên mới phải có vạn toàn chuẩn bị mới có thể xuất hành, ngươi mặc dù gia nhập tổ chức đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng là ngươi đợi tại tổng bộ thời gian lại là cực ít, lần này ngươi trở về, nhưng có nhìn ra cái gì đến? Huệ nghĩ nói ra, khoa học kỹ thuật so ta lần trước chạy càng thêm cao đoan. Không sai biệt lắm so ra mà vượt một chút trung hạ hình liên minh khoa học kỹ thuật, chí ít đã đạt tới điện lực cấp độ, về phần cái khác còn không biết. Người sáng lập liền gật đầu nói, thiên địa này áp chế chúng ta nhân loại, không cho chúng ta nhân loại bất luận cái gì thu hoạch được siêu phàm cơ hội, chính là có thiên đại số mệnh trở thành siêu phàm, cũng lập tức biến thành dị nhân, cũng không còn cách nào cùng nhân loại bình thường sinh sôi hậu đại. Cái này đoạn mất chúng ta nhân loại thành tựu siêu phàm tưởng niệm, mà người du lịch Hồng Hoang Đại Lục lâu như vậy, hiển nhiên cũng hẳn phải biết trừ siêu phàm chi lực lấy bên ngoài. Kỳ thật còn có khoa học kỹ thuật đầu này tập chúng nghiên cứu đạo lộ, cũng tương tự có thể sinh ra vĩ lực, đúng không? Tỷ như vạn tộc bên trong liền có địa linh tộc là dựa vào khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm đều xem trọng lập nghiệp, cho nên các ngươi dự định nghiên cứu ra cực kỳ cao thâm khoa học kỹ thuật nội tình về sau, lại mang theo tất cả mọi người rời đi Hồng Hoang Đại Lục. Huệ lập tức liền nói ra, thủ lĩnh, cái này là không thể nào, khoa học kỹ thuật là có cực hạn a, đương khoa kỹ phát triển đến cái nào đó trước mắt lúc, liền sẽ tao ngộ rất khó đột phá bình cảnh. Ta du lịch mấy trăm năm nay, không phải không gặp qua muốn đi khoa học kỹ thuật đạo lộ nhỏ yếu vạn tộc, nhưng là bọn hắn đi đến phân hạch về sau liền rốt cuộc không thể là nối tiếp, tiếp lấy trăm năm. Thậm chí càng lâu thời gian đều không cách nào đột phá đến phản ứng tổng hợp hạt nhân cấp độ, trừ phi là dựa vào trong chủng tộc siêu phàm cường giả, lấy siêu phàm chi lực cưỡng ép đột phá khoa học kỹ thuật hàng rào, lúc này mới khả năng tiếp tục nhanh chóng tích lũy tăng lên, nếu không khả năng liền vây chết a. Người sáng lập sau khi nghe lại là khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Huệ nói ra, không sai. Đây quả thật là chính là khoa học kỹ thuật tệ nạn, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi. Khoa học kỹ thuật là có giới hạn trên đó hạn chính là không cách nào vượt qua đến thánh vị cấp độ, đây là tuyệt đối không cách nào vượt qua tuyệt bích, cho nên ta mới muốn người nơi này phát triển khoa học kỹ thuật. Huệ dùng một loại ngươi điên biểu lộ nhìn xem người sáng lập, lại không muốn người sáng lập lợi kế tiếp để hắn cảm thấy người sáng tạo chẳng những là điên, càng là trực tiếp liền cử chỉ điên rồ. Cho nên ta mới muốn người nơi này phát triển khoa học kỹ thuật, bởi vì bọn hắn đều là mồi nhử. Người sáng lập nhìn chằm chằm Huệ, dùng một loại thì là mang theo tuyệt đối lý tính, lại tràn ngập tuyệt đối điên cuồng nói ra, ta muốn lấy nơi này tất cả mọi người làm mồi nhử, bao quát chính ta cũng coi như ở bên trong, sau đó phát động một trận kế hoạch lớn. Ta muốn đem Hồng Hoang Đại Lục cho nổ nát vụn rơi, sau đó dẫn đầu sống sót tất cả tộc nhân đi hướng ngoài vị diện. Người sáng lập tiếp tục nói, bởi vì ngoài vị diện sở dĩ không cách nào ở lại, tràn ngập đủ loại mem, khủng bố, nguyền rủa. Nguy hiểm, nguyên nhân ngay tại ở Hồng Hoang Đại Lục yên nguyên tồn tại. Chỉ cần Hồng Hoang Đại Lục vỡ vụn, ngoài vị diện liền có thể ở lại. Huệ miệng mở rộng không biết nên nói cái gì, hắn nhìn xem người sáng lập nửa ngày, cuối cùng là một câu đều không nói ra. Người sáng lập lúc này liền nở nụ cười nói, bị hù dọa. Cũng thế, mỗi một cái nghe được ta kế hoạch người đều tưởng là ta điên, đều tưởng là ta đang nói mơ, nhưng trên thực tế, ta so bất luận cái gì người đều thanh tĩnh, bởi vì ta biết được tương lai. Biết được tương lai. Người sáng lập liền cười khổ lắc đầu, hắn chậm rãi đem chính mình bao vây lấy vải lấy xuống, bên cạnh dẫn đến vừa nói thật. Ta sớm cái kia gặp ngươi, nhưng là bởi vì cá nhân ta sợ hãi, cho nên gặp ngươi thời gian bị trì hoãn trăm năm còn nhiều. Sau đó Huệ liền trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình, ở trước mặt hắn người sáng lập thế mà liền là hắn hình dạng của mình, hoặc là nói còn là nhân loại lúc bộ dáng, từ manh mối, đến cái mũi, đến miệng, đến thần thái, tất cả đều cùng còn là nhân loại lúc hắn giống nhau như đúc. Người sáng lập nhìn xem Huệ bộ dáng giật mình, hắn liền khẽ lắc đầu nói, bởi vì ngươi đã chuyển biến làm tử linh, cho nên không có cách nào điều vào tay ngươi còn là người sống lúc gian. Cho nên không cách nào xác nhận ngươi có phải là ta tại thời gian này trạng thái trên đồng vị thể. Ta là từ cực kỳ lâu tương lai xuyên qua tới người tương lai, làm tương lai vĩnh dạ diệt thế lúc, các tộc nhân của ta đem rất nhiều vượt cách người ném đưa đến từng cái thời gian trạng thái trên, mà ta thành công, cho nên ta biết rõ tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Ta cũng phi thường biết rõ nên làm gì dẫn đầu chúng ta nhân loại cuộc khởi. Kế hoạch của ta chính là cái này. Nổ rớt hồng hoang đại lục. Chương 33, quên mất. Huệ kể từ cùng người sáng lập gặp mặt về sau, hắn vẫn luôn có chút chóng mặt cảm giác, đây là một loại biết được bí mật to lớn, cùng đối tương lai tính không xác định sợ hãi giác quan, nói thật. Lần này gặp mặt thật sự có chút bắt hắn cho hù đến. Đầu tiên là tổ chức này nội tình vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là vạn tộc bán thần cấp trở lên dị nhân liền có gần ngàn người, càng còn có khoảng 10 người linh vị cấp dị nhân, nghe nói người sáng lập là đủ để cùng thánh vị địch nổi dị nhân, cổ này thực lực so Huệ du lịch trong lúc đó thấy một chút cỡ trung tiểu vạn tộc liên minh đều cường đại hơn. Nếu là toàn bộ tập hợp một lần tính tập kích, đủ để diệt đi một đến hai cái trung tiểu hình liên minh. Đây vẫn chỉ là Huệ trước mắt biết rõ tổ chức nội tình, cái khác nội tình trước mắt hắn còn không thăm dò rõ ràng, nhưng cái này đã phi thường dọa người, bởi vì đây là nhân loại thế lực, mà không phải vạn tộc thế lực, phải biết tại vạn tộc trong mắt nhân loại ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ có thể xem như tại giả ngoại giết chi lại sinh có rác hoặc là bùn, không đáng kể chút nào uy hiếp, không, có lẽ cũng là có uy hiếp, cái này uy hiếp đến từ nơi nào đó giả ngoại nhân loại quá nhiều. Vạn tộc thanh lý có phần có chút phiền phức thế thôi. Nhưng chính là người như vậy giống như, thế mà vụng trộm tích lũy đủ để địch nổi vạn tộc một cái thậm chí hai cái liên minh thực lực đến, đây thật là để Huệ hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người, nhưng là tầng này kinh ngạc đến ngay người cùng hắn biết rõ chân thực so ra lại là triệt để việc nhỏ. Tổ chức này người sáng lập, thế mà là từ vô cùng xa xưa tương lai mà đến, dựa theo lối nói của hắn, tại phi thường xa xưa tương lai, vạn tộc đã toàn diệt. Nhưng là nhân loại cũng kém không nhiều đến cuối cùng kết cục, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sắp bị vĩnh dạ ăn mòn hầu như không còn. Không còn có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, vậy nhưng gọi là đứng đầu lúc tuyệt vọng, mà người sáng lập chính là vào lúc này cuối cùng trong kế hoạch đi vào thời đại này. Dựa theo người sáng lập nói, khi đó có hàng vạn thích cách giả đều tham dự kế hoạch này, nhưng là cuối cùng chỉ có hắn một cái người thành công, trừ hắn lấy bên ngoài lại cũng không có thấy bất kỳ thích cách giả. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn thi hành. Dựa theo người sáng lập cách nói, tại hắn biết rõ trong lịch sử, nhân loại đúng là đại quy mô rời đi hồng hoang đại lục, sau đó mới bên ngoài vị diện bên trong sáng tạo văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời khai chi tán diệt, đem cái này văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đa nguyên vũ trụ có thể cho phép cuối cùng, thời điểm đó nhân loại thậm chí bắt đầu thăm dò ngoài vị diện, đồng thời thực dân rất nhiều ngoài vị diện. Mà nhân loại đại hiền nhóm đang suy nghĩ tận các loại biện pháp ý đồ vòng qua đa nguyên vũ trụ ngăn trở, đạp lên khoa học kỹ thuật cấp bậc cao hơn. Đúng lúc này, hồng hoang đại lục vỡ vụn, vạn tộc bắt đầu hướng về ngoài vị diện chen chúc mà tới, có được thánh vị che chở bọn hắn tùy tiện liền vỡ vụn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, đồng thời tùy ý sửa chữa lịch sử. Lừa gạt gần như tuyệt đại đa số nhân loại, đem tất cả nguyên tội tất cả đều sắp đặt tại nhân loại trên thân. Mà vạn tộc lại công khai biến thành vô tội người bị hại, cùng tương lai chú cứu thế loại hình, bọn hắn áp bách nhân loại, nô dịch nhân loại, thậm chí còn phải nhân loại thừa nhận đây chính là nhân loại tội của mình, vạn tộc trở thành ngoài vị diện trời sinh quý tộc, nhân loại lại lần nữa như là sâu kiến. Đây hết thảy duy trì liên tục hơn không biết bao nhiêu năm, mặc dù có một phần nhân loại tinh anh âm thầm ẩn núp, dự định nghiên cứu ra cao hơn khoa học kỹ thuật đến phản kháng. Nhưng là khoa học kỹ thuật giới hạn trên bị gắt gao hạn chế tình huống dưới, bọn hắn làm toàn bộ đều là vô dụng công. Sau đó, một ngày nào đó, đại lãnh chúa xuất thế, cùng vạn tộc song hoàng chiến, tiếp lấy hóa thành vĩnh dạ chi chủ, vĩnh dạ tiến đến, thôn phệ thiên địa, vạn tộc nhóm vẫn. Đây hết thảy tất cả, toàn bộ đều vượt qua huệ tưởng tượng, mà người sáng lập chính là từ cái kia vô cùng xa xôi vĩnh dạ thời điểm mà tới. Căn cứ ta biết rõ lịch sử, nhân loại xác thực đều là từ hồng hoang đại lục mà đến, tại cái nào đó thời khắc, bởi vì không biết nguyên nhân mà đại lượng đi đến ngoài vị diện. Bởi vậy mới có nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thời đại xuất hiện, nhưng là ta không biết là bởi vì cái gì duyên cớ mà làm cho nhân loại đi đến ngoài vị diện, nhân loại lại là như thế nào tại ngoài vị diện sinh tồn tiếp, những cái này ta cũng không biết, cho nên ta chỉ có thể tiến hành hợp lý phỏng đoán. Nhân loại rời đi hồng hoang đại lục cũng là bởi vì ta phát động nổ rớt hồng hoang đại lục kế hoạch. Người sáng lập lúc ấy liền nói với Huệ, nhưng là kế hoạch này khả năng không có triệt để thành công, cho nên hồng hoang đại lục không có triệt để vỡ vụn, bất quá cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, nhân loại căn bản không có khả năng đại quy mô rời đi hồng hoang đại lục, đây là một, hai thì là ngoài vị diện độ nguy hiểm cũng không có khả năng giảm xuống. Độ nguy hiểm không giảm xuống, nhân loại chính là đều ra ngoài cũng sẽ chết hết, cũng không thể lại sinh ra ra nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, cho nên nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến một cái khả năng. Kế hoạch của ta thành công, cũng thất bại, hồng hoang đại lục khả năng vì vậy mà nhận không cách nào chữa trị tổn hại, nhưng là cái này tổn hại không có đạt tới một lần tính đem hắn triệt để xé rách trình độ. Thẳng đến rất nhiều năm sau mới khiến cho hồng hoang đại lục triệt để vỡ nát. Nhưng là cũng có bộ phận thành công, đại bộ phận nhân loại đi hướng ngoài vị diện, đồng thời ngoài vị diện mức độ nguy hiểm trên phạm vi lớn hạ xuống, những cái này đều có thể là ta lần này kế hoạch kết quả. Cho nên kế hoạch của ta nhất định phải thi hành, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ trở ngại, Huệ, quản chi ngươi là ta đồng vị thể, ta cũng sẽ không cho phép ngươi quấy nhiễu ta, bất quá ta nghĩ ngươi cũng sẽ không quấy nhiễu, không phải sao? Mục đích của chúng ta đều chỉ có một cái. Cứu vớt nhân loại. Làm cho nhân loại thoát khỏi không bằng heo chó hiện trạng, vì thế, cái gì đều có thể hy sinh, bao quát chính chúng ta. Huệ xác thực không nghĩ tới cự tuyệt, bởi vì đây quả thật là chính là hắn sau cùng truy cầu, với tư cách không giờ khắc nào không tại tiếp nhận thống khổ hắn, với tư cách đã triệt để hóa thành tử linh hắn, cũng sớm đã không có sống sót tất cả dục vọng, duy nhất truy cầu chính là không nỡ nhân tộc, khát vọng cứu vớt nhân tộc viên kia tâm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được lúc trước nhìn thấy vạn tộc cường đại về sau, sợ hãi đến không dám báo thù chính mình. Từ đó về sau, Huệ triệt để tiến vào tổ chức quyền lực hạch tâm tầng, đồng thời người sáng lập cho hắn tổ kiến một cái toàn bộ từ dị nhân chỗ xây dựng tiểu đội, mỗi một tên thành viên đều là tỉ mỉ chọn lựa ra thực lực cường đại, phải biết Huệ thực lực kỳ thật cũng chính là vạn tộc truyền kỳ cấp độ, cái này còn nhiều thua thiệt hắn bất tử tính, hắn mặc dù là biến thành tử linh. Nhưng lại có siêu việt hơn xa tử linh bất tử tính, cũng không biết có phải hay không là biến dị nguyên nhân, vô. Luận hắn ra sao bị giết chết, quản chi là dùng cấp bậc cao hơn lực lượng đem hắn tử khí đều hoàn toàn bốc hơi. Kết quả cuối cùng cũng vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót lần nữa khôi phục tới, điểm này thậm chí ngay cả người sáng lập đều không rõ nguyên nhân. Tiểu đội của hắn bên trong dị nhân, cơ bản đều là truyền kỳ cấp độ thực lực, còn có mấy cái bán thần cấp độ. Cùng một linh vị cấp dị nhân, những người này đều là thực lực vượt xa quá hắn, nhưng là người sáng lập vẫn kiên trì để hắn trở thành tiểu đội đội trưởng, phụ trách tiếp xuống một hệ liệt nhiệm vụ. Cái này một hệ liệt nhiệm vụ kỳ thật quy nạp cũng chỉ có một, đó chính là điều tra tất cả trên hồng hoang đại lục cấm địa. Y theo người sáng lập suy nghĩ, hắn không có khả năng có lực lượng đến đánh vỡ hồng hoang đại lục, muốn lấy sức một mình đem toàn bộ hồng hoang đại lục vỡ vụn, trừ phi chính là đi đến hoàng cấp. Ít nhất là tiếp cận hoàng cấp thực lực mới có thể làm được, hơn nữa còn không phải mang lực đánh vỡ, mà là lấy bình định lại địa phong thủy hỏa phương thức đánh vỡ cân bằng, dùng cái này tới làm đến quy tắc mắc xích phá hư, lúc này mới khả năng đánh vỡ hồng hoang đại lục, cho nên hắn ngay từ đầu mục tiêu. Cũng không phải là cái này, mà là thông qua mem, thông qua thấp vĩ độ ăn mòn. hoặc là cách thức khác đến đạt thành kế hoạch, mà khả năng nhất thu hoạch được những cái này địa phương không hề nghi ngờ chính là cấm địa. Cùng loại huệ dạng này bất tử tính dị nhân là có, nhưng là hoàn toàn giống như hắn, thậm chí siêu việt hắn lại là một cái đều không, cho nên hắn mới là tốt nhất cấm địa nhà thám hiểm, còn lại người bất quá là vì phụ trợ hắn mà gia nhập tiểu đội, hắn mới thật sự là thăm dò cấm địa người. Từ đó về sau, Huệ liền mang theo tiểu đội bắt đầu hồng hoang đại lục cấm địa thăm dò hành trình, trong quá trình này có đội viên chết mất, lại có đội viên mới gia nhập. Đồng thời Huệ cũng bởi vì tử vong, bóp méo, nhiễu sống quá nhiều lần, đến mức thần trí của hắn, ý chí, ký ức các loại đều có một chút hỗn loạn, bởi vì hắn cá thể đặc thù, cho nên tuyệt đại bộ phận hỗn loạn đều sẽ theo thời gian mà biến mất, chỉ có tan biến ký ức sẽ không, cho nên Huệ bắt đầu dần dần quên lãng một chút ký ức. Tỷ như hắn đã càng lâu không có cho các đội viên nói quá hắn lúc trước trên chiến trường nhặt hoang sự tình, cũng lại không có nói qua khi đó hắn gặp phải một cái bị phá lẫn nhau, nhưng là đối với hắn hết sức tốt, hắn cũng hết sức thích nữ hài tử. Huệ ở sau đó mấy trăm năm ở giữa, vẫn luôn tại thăm dò các nơi cấm địa, tiểu đội của hắn người đến người đi, chỉ có một cái người từ đầu đến cuối không có tử vong, một mực đi theo hắn, kia là một cái người vô cùng thông minh giống như nữ tính. Dựa theo người sáng lập cách nói, cái này nữ tính là trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy trí giả, cũng dựa vào cái này nữ tính trí giả, tại rất nhiều chủng không có khả năng tình huống dưới, hắn có thể đột phá cấm địa, cuối cùng tìm tới những cái này trong cấm địa huyền bí, hai người một mực hợp tác mấy trăm năm, lẫn nhau ở giữa cũng âm thầm sinh lòng tình cảm. Nhưng là lẫn nhau lại đều không cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì ai cũng không biết lần tiếp theo cấm địa lúc lẫn nhau có thể hay không liền không còn cách nào gặp mặt. Thời gian trôi qua, mấy trăm năm thời gian bên trong, Huệ thăm dò không xuống 20 chỗ cấm địa, cũng mang cho tổ chức thu hoạch khổng lồ, mem hết thảy thu hoạch được 8 loại, đặc biệt là trong đó một cái mem thu hoạch được, càng làm cho người sáng lập vui mừng quá đỗi, kế hoạch của hắn cũng rốt cục có thể khả năng thực hiện, cái này mem dựa theo người sáng lập cách nói là ảo tưởng cấp mem, là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng mem. Tên là nghịch. Chính là khổng lồ như vậy lợi tốt tình huống, để Huệ cũng đúng tiếp xuống tương lai tràn ngập lòng tin, hắn thậm chí có tiếp tục sống sót dục vọng, hắn muốn có được một phần an bình sinh hoạt, cùng nữ tính trí giả cùng một chỗ sinh hoạt. Cho nên hắn càng thêm cố gắng thăm dò, mà lại chỗ chọn lựa cấm địa quy mô cũng là càng lúc càng lớn, hắn mức độ nguy hiểm cũng là không ngừng gia tăng, trong thời gian này người sáng lập đều khuyên qua hắn, hy vọng hắn có thể tận khả năng cẩn thận, nhưng là hắn lại biết tổ chức tình huống cũng không tốt. Theo tổ chức tồn tại thời gian càng lâu, thực lực càng mạnh, một loại nào đó nhìn không thấy sờ không được nguy hiểm cũng tại hàng lâm, đặc biệt là nghịch mem thu hoạch được, hắn, người sáng lập, cùng trong tổ chức một ít đặc thù dị nhân, bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Không có thời gian, nhất định phải tại cái này nguy hiểm triệt để hàng lâm trước vỡ vụn hồng hoang đại lục, sau đó đi hướng ngoài vị diện, tới lúc đó. Huệ là như vậy nói với mình. Cho nên hắn mục tiêu tiếp theo chính là vạn tộc cấm kỵ, đã từng bị Đông Thiên Nhị Hoàng hủy diệt địa linh tộc cấm địa, ngân sắc đại địa, đây là đặc thù nhất. Cũng có thể là thu hoạch lớn nhất cấm địa, Huệ có một loại dự cảm, hắn nhất định có thể ở bên trong tìm tới kế hoạch cuối cùng bộ kiện, chỉ cần lại thăm dò cái này một cái cấm địa liền có thể. Tại thăm dò đêm trước, nữ tính trí giả bồi tiếp Huệ ở ngoài cấm địa vây tản bộ, ngày mai sẽ là bọn hắn tiến vào cấm địa thời điểm. Hai người cùng nhau đi tới đều là không nói chuyện, liền tại bọn hắn muốn trở về lúc, nữ tính trí giả đột nhiên hỏi, ngươi chết được càng nhiều sao, ngươi ký ức biến mất cũng càng nhiều, thủ lĩnh có biện pháp có thể giải quyết sao? Mới đến cái kia. Có thể nghịch chuyển sao? Huệ sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nói tiếp, chưa thử qua, cũng không dám thử, đó là chúng ta sau cùng ác chủ bài, không có khả năng dùng trên người ta, mà lại cũng chỉ là ký ức thế thôi. Không quan hệ. Nữ tính trí giả nhìn xem Huệ lại bắt đầu đi về phía trước, nàng đột nhiên hỏi, vậy ngươi sẽ quên ta sao? Trong trí nhớ của ngươi không có ta. Ngươi sẽ quên ta sao? Huệ dừng bước lại, thật lâu không có trả lời, cách không biết bao lâu, sắc trời đều đã thường toàn bộ màu đen, Huệ mới bỗng nhiên nói ra, sẽ không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi. Ta. Sẽ đem ngươi khắc ấn tiếng ta ký ức chỗ sâu nhất, không, là linh hồn, là càng sâu trong tâm linh, ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Nguyệt Anh.